Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 429, Cuồng Đồ Chi Tâm. Trung Kỳ hô hấp trở nên càng khó khăn, trong cổ họng có đàm mắc kẹt, hắn hoàn toàn mắt mở không ra, dụng hết toàn lực cũng chỉ có thể để cho mí mắt vi vi động đậy một chút. Trung Kỳ cảm giác được toàn thân mình đều là thống khổ. Không phải là phát sinh ở một loại, mà là tại toàn thân dưới da, nội tạng, cốt cách bên trong đều là đau đớn. Nhưng may mắn, hắn nguyền rủa chói vẫn tại thành lập hiệu quả. Điều này làm cho phần này thống khổ bị suy yếu vô số lần, nhưng mà cho dù bị suy yếu vô số lần, Trung Kỳ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được phần này thống khổ. Hắn nguyền rủa chói sở có thể tạo được tác dụng, chính là để cho Trung Kỳ càng bình tĩnh một ít mà thôi. Đó là trước đó chưa từng có suy yếu cảm giác. Đừng nói hỏi cùng nói chuyện phiếm. Trung Kỳ thậm chí ngay cả phát ra rên rỉ khí lực đều đã không có. Mỗi lần hô hấp đều trở nên càng thêm suy yếu, càng tiếp cận tử vong. Nguyên lai như thế, đây là già yếu, bệnh chết cảm giác sao? Trung Kỳ trong nội tâm nếu có minh ngộ, kia thực sự không phải là đột nhiên gọi ra cuối cùng một hơi, là có thể cuộc đời của kết thúc, mà là từng điểm chết đi, giống như là dần dần dập tắt ánh lửa. Đột nhiên, Trung Kỳ nhìn thấy gì cái kia nóng nhất cát, cầm lấy tay mình trung niên nữ nhân, tựa hồ là chính mình, nữ nhi đồng dạng người. Trên người của nàng đột nhiên sáng lên cao quang, dù cho Trung Kỳ không cần trợn mắt, cũng có thể thấy được hình tượng của nàng. Lần này rốt cục tới muốn kết thúc mà. Có thể giày vò chết ta. Lão gia tử xem như muốn yết khí liễu. Theo Trung Kỳ mắt trái vi vi nóng lên, nhẹ vô cùng nói nhỏ âm thanh tại Trung Kỳ đáy lòng vang lên. Đây là thiên sứ mắt trái. Trung Kỳ sợ run trong nháy mắt, mới kịp phản ứng. Sau một khắc, cái kia một mực trong góc nước nở nữ nhân trẻ tuổi, rốt cục tới lớn tiếng khóc lên. Đó là nhịn lại nhẫn, thật sự nhịn không được thì từ yết hầu duỗi ra tóe suất gào thét khóc. Bên người nàng người nam nhân kia thật sâu thở dài, đem nữ nhân ôm vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lấy bờ vai của nàng không tiếng động an ủi. Mà tại lúc này, kia cái nam nhân trẻ tuổi trên người cũng đột nhiên hiện ra quang. Thiệt là, còn không bằng nhanh lên chết. Jenny đều vài ngày không ngủ. Tiếp tục như vậy thân thể của nàng khẳng định sẽ chịu không nổi. Tại tên là Jenny thiếu nữ gào khóc thời điểm, nếu có thực chất bi thương như chớ chú trong phòng bốn phía khuếch tán, nguyên bản không có ý định khóc người cũng nhịn không được nữa có chút nghẹn ngào. Trong con mắt của bọn họ vô ý thức tràn ra nước mắt, nhưng bọn hắn thậm chí mình cũng không phát hiện được chính mình trong mắt chảy ra xem qua nước mắt, mà chảy nước mắt người trong nội tâm cũng không hẳn vậy là bi thương. Ngay tại Trung Kỳ khóe mắt của mình cũng nhịn không được nữa có chút ẩm ướt, một người trung niên nam nhân đột nhiên đứng lên, buông xuống suy nghĩ, nức nở, duỗi ra không ngừng run rẩy tay, cầm lấy khăn tay lau sạch lấy Trung Kỳ khóe mắt. Lão sư, hắn dùng có chút thanh âm nghẹn ngào, thấp giọng kể ra lấy, kia trang trọng tâm tính. Cho dù ai nhìn lên cũng là bi thống vạn phần, nhưng Trung Kỳ trong mắt, hắn lại đột nhiên bị Cao Lượng Sở biểu thị. Hảo, rốt cuộc tìm được cơ hội tới biểu đạt. Hiếu tâm, lão sư người nhà bây giờ nhìn đến thành ý của ta. Về sau ta dùng hết sư tên tuổi ra ngoài bán họa kiếm tiền thời điểm, bọn họ trở ngại mặt mũi, hẳn là cũng sẽ không xảy ra tới vạch trần ta. Ngay sau đó, trong phòng lần lượt người ở trong mắt Trung Kỳ dần dần sáng lên, tất tiếng sột soạt tốt, tràn ngập ác ý nói nhỏ thanh âm, tại Trung Kỳ trong nội tâm vang lên. Lão sư di sản, hẳn cũng không có một phần của ta a. Ta đây ngày mai sẽ cầm phòng vẽ tranh bên trong họa đem đi đi. Cũng không biết nhị thúc di sản, có thể lấp đầy tiểu mã lâm đánh bạc khoản nợ à. Này rõ ràng là bệnh nan y. Lúc trước lãng phí nhiều tiền như vậy kéo dài tánh mạng làm cái gì? Gãy đằng lão gia tử à? Thật sự là báo ứng a. Đáng đời, nếu không phải gia gia năm đó ngăn cản ta cùng Justin kết hôn, hiện tại cũng không đến mức không có tiền tìm giáo sĩ. Lãng phí ta hơn một tháng thời gian, xem như muốn chết rồi. Như thế rất tốt, ta công tác cũng không có. Theo trung kỳ càng là tiếp cận tử vong, người chung quanh càng là bi thống. Nhưng tại bọn hắn đáy lòng dấy lên ác ý, lại cũng càng dày đặc. Kia có lẽ không thể xưng là ác ý, chỉ là đối với trung kỳ chi tử chờ đợi, sống giường bệnh lão họa sĩ, sớm đã tại đáng kể thời gian dài. Tiếp cận tử vong đích đường đi bên trong hết người nhà cùng các học sinh bi thương. Trung kỳ trong đầu những cái này tạp âm dần dần phai đi. Hắn hết thảy xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Đau đớn trên người cũng đã biến mất. Cả người hãm vào hoàn toàn bên trong yên tĩnh. Hắn nghĩ tới, tại lúc ban đầu bị bệnh trong một thời gian ngắn, bọn họ trả lại không phải như thế. Mình cũng không phải. Không muốn lại lãng phí tiền cho ta trị liệu. Ta bệnh này là trị không hết. Đừng nói như vậy. Có tiền không cho lão nhân chữa bệnh. Như lời sao. Giống như nghịch thuật đồng dạng. Trung kỳ trước mắt hiện ra 4 tháng trước. Chính mình vừa mới bị bệnh thì cảnh tượng. Mọi người trong mắt là lo lắng cùng gấp gáp. Ngôn ngữ cùng đang hành động. Là nóng bỏng mà thật sự yêu. Nhưng ở kia chi không lâu sau. Phần này yêu liền hoàn toàn hết, trong sinh hoạt vụn vặt, giường bệnh trước tiêu hao tinh lực, tâm lực cùng tài lực, dần dần cùng ngày xưa yêu ngang hàng, thậm chí tràn ra, không biết từ đâu bắt đầu, kia phần mong mỏi cuối cùng gắng gượng qua đi tâm, liền dần dần biến thành mong mỏi, sớm đi chết đi, hay là nhất thành, hay là ba thành, hay là năm thành. Bọn họ làm ra biểu hiện tới nhưng là quá khứ kia phần yêu. Nhưng mà ở trong mắt lão nhân, bọn họ trong nội tâm suy nghĩ cái gì vừa nhìn liền trọn vẹn. Muốn một lần nữa kích thích kia phần yêu, liền chỉ có chết đi. Để cho kia phần mỏi mệt, bực bội, thống khổ, bi thương toàn bộ địch sạch, hóa vi hoài niệm, liền chỉ có chết đi. Nghĩ cũng bị người nhóm hận, muốn không bị mọi người chán ghét. Muốn không cấp mọi người thêm phiền toái, liền chỉ có chết đi. Đây mới là ngươi nghĩ cho ta biểu hiện ra đấy sao? Denton, trung kỳ nhìn xem lão phòng vẽ tranh nghịch thuật cuộc đời của phát ra. Trong đầu nổi lên ý nghĩ như vậy, cũng không phải là chỉ là để mình ở trong ác mộng chết đi. Dùng cái này xáo trộn chính mình đối với sinh cùng chết nhận thức. Mà là để cho trung kỳ trong nội tâm gieo xuống ta sống liền là sai lầm ý niệm trong đầu. Để cho trung kỳ sản sinh mọi người tại mong mỏi ta chết đi ý nghĩ. Sau đó Denton muốn, ở bên ngoài, dẫn bạo phần này tự diệt dục vọng sao. Này thật là nhàm chán. Trung kỳ thật sâu thở dài. Còn không bằng thượng một cái bẫy thú vị. Tại trung kỳ trước mặt, ác mộng đột nhiên phá thành mảnh nhỏ. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra, trong mắt óng ánh hơi mờ đi một chút, nhưng trong chớp mắt liền một lần nữa tràn đầy. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Trung kỳ thở dài, vì cái gì đây là tuyệt sát? Người đem ta nghĩ thành người nào? Loại trình độ này sợ hãi, thật sự là quá yếu. Ta ngay cả một phần một chút nào, ta ứng chết đi ý niệm trong đầu cũng sẽ không có. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ nhiên, thật sự, trung kỳ đối diện thiếu niên tóc trắng, có chút khó có thể lý giải cau chặt lông mày. Ngươi người này, không có tâm sao? Đương người yêu của ngươi chán ghét thời điểm của ngươi, ngươi liền mảy may áy náy cũng sẽ không có sao. Ngươi thậm chí không muốn làm cho bọn họ buông tha cho cứu vớt ngươi, đó là tự nhiên. Mọi người chán ghét ta, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta lại không phải là vì bọn họ mà sống. Trung kỳ thở dài, lảo đảo đứng lên, dưới chân hắn tường đổ, đột nhiên chấn động lên, 7 miếng sợ hãi mảnh vỡ tập hợp đủ, tất cả ác mộng đột nhiên rung động bắt đầu chuyển động, vụn vụn vặt vặt công trình kiến trúc mảnh vỡ dần dần xoay tròn, tụ tập cùng một chỗ, trong hư không, công trình kiến trúc phác họa, đem tường đổ khe hở lấp đầy, nguyên bản cũ nát thành mảnh vỡ thuyền. Trong chớp mắt một lần nữa trở nên chỉnh tề. Rốt cục tới, trung kỳ nhận ra, chiếc thuyền này toàn cảnh. Đây mới là, hắn sở kinh lịch cái thứ nhất ác mộng. Benjamin dùng Jonan linh hồn, John Hoan, Jaren toàn bộ chớ chú, chế tạo ra nhân công ác mộng, kia con thuyền, Quy, Khác Lầm, Denton, trung kỳ bao quát vẫn dựa vào tường thiếu niên tóc trắng. Cực bình tĩnh nói, ta không phải là thánh nhân, không phải là thần, cũng không phải vương, ngoại nhân như thế nào, không có quan hệ gì với ta, ta không quản được nhiều như vậy. Ta có thể quản có bản thân, giống như là lúc trước tơ nhện ác mộng đồng dạng ta nói với bọn họ, để cho bọn họ đi theo ta, đối với ngươi có quay đầu lại chờ bọn hắn sao, ta có cho bọn hắn mong đợi sao, ta có phát ra mệnh lệnh, chỉ huy bọn họ sao, ta quy định bọn họ phải đuổi kịp ta sao, ta muốn cầu bọn họ không phải phản bội sao, bọn họ lùi bước thời điểm ta có nói một câu sao. Trung kỳ sướng khoái cười lớn, đừng làm rộn, Denton, không bình thường tên điên chỉ có ta một cái, bọn họ yêu làm như thế nào liền làm như thế đó. Ta hy sinh cũng không phải là bởi vì ta muốn đáp lại thỉnh cầu của bọn hắn, mà là ta muốn đạt tới mục đích này, cho nên ta sẽ không cần thù lao, như vậy ta bị ghét cay ghét đắng, không bị cần thời điểm, cũng sẽ không đối với bọn họ làm ra cái gì đáp lại. Bọn họ thích chơi tên là sinh hoạt trò chơi. Ta liền dẫn bọn hắn chơi. Nhưng ta không muốn mang thời điểm. Ai cũng không muốn bắt buộc ta giúp bọn hắn. Bọn họ nếu không phải thích chơi trở về đi đón lấy qua cuộc sống của mình. Nói cho cùng, bọn họ như thế nào mong đợi. Từ trước đến nay liền không có quan hệ gì với ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.